Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1308, tuân theo bản tâm. Tại Manchester City 3 phút liền lấy được dẫn trước tình huống dưới. Trận đấu này đối với Real Madrid tới nói, biến đến vô cùng gian nan. Bọn hắn trên tổng số đã rơi ở phía sau 2 quả cầu. Coi như tiếp xuống Manchester City một cầu không tiến. Bọn hắn truy hồi 2 cái này cầu chênh lệch. Đem tổng số vịn thành 3 hòa. Vậy cũng không thể để bọn hắn thu hoạch được tấn cấp. Bọn hắn chỉ là đem so với thi đấu kéo vào đến thêm lúc thi đấu mà thôi. Trừ phi bọn hắn tại còn lại trong trận đấu ngay cả tiến 3 cầu. Đồng thời không tiếp tục để Manchester City dẫn bóng. Ngay cả tiến 3 cầu đối với Real Madrid tới nói cũng không phải là việc khó gì. Cần phải để Manchester City không dẫn bóng. Cái này sẽ rất khó. Hai chuyện này đồng thời tiến hành độ khó liền gấp bội. Huống chi, hiện tại Real Madrid đám cầu thủ cảm xúc không phải rất bình thường ổn định. Tư tưởng cũng không đồng ý. Cristiano Ronaldo tự nhiên là nghĩ phải nhanh một chút dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Hắn cũng tin tưởng mình có năng lực như thế. Mà hậu vệ nhóm thì hy vọng trước ổn vừa vững. Miễn cho bị Manchester City lại tiến một cái cầu. Kia trận đấu này liền triệt để xong đời. Dưới tình huống như vậy, hai bên tư tưởng không thống nhất. Real Madrid trận banh này đá liền rất bình thường không thuận. Mà Manchester City thì thừa dịp Real Madrid bên này tư tưởng không thống nhất cơ hội. Hướng Real Madrid cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Kém một chút liền thật lại tiến một cầu. Nếu như không phải Casillas đem Ibrahimovic sút gôn nhào đi ra ngoài. Manchester City mãnh liệt thế công cũng không có tiếp tục quá lâu. 10 phút sau, thế công dần dần nghỉ. Manchester City vô cùng rõ ràng. Bọn hắn tiếp tục như thế tiến công xuống dưới. Chỉ làm cho Real Madrid cung cấp càng nhiều phản kích cơ hội. Cho nên muốn thấy tốt thì lấy. Cái này trong vòng 10 phút nếu như có thể dẫn bóng. Vậy dĩ nhiên là công việc tốt. Nhưng nếu như vào không được cầu. Cũng không có gì lớn. Dù sao hiện tại Manchester City đã dẫn trước 2 quả cầu. Bọn hắn đối với dẫn bóng nhu cầu không có như vậy bức thiết. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn không cần phải gấp. Tiếp xuống Manchester City bắt đầu thu về. Đánh lên phòng thủ phản kích. Bọn hắn đem khống chế bóng quyền tặng cho Real Madrid. Để Real Madrid tiến công. Mà bọn hắn liền phụ trách phản kích. Tư thế bày ra tới. Đồ đần đều nhìn minh bạch Manchester City muốn làm gì. Hiện tại bóng ra bị đá cho Real Madrid. Đến phiên Real Madrid gặp khó khăn. Tiến công là khẳng định phải tiến công. Thế nhưng là công đi lên về sau. Bị Manchester City đánh phản kích làm sao bây giờ? Liền ngay cả Marca điện đài sướng ngôn viên đều trầm mặc. Phải biết trước đó hắn nhưng là kiểu gì cũng sẽ thao thao bất tuyệt. Mourinho rất nhanh làm ra quyết định tiến công. Hắn lúc này cũng không đi cân nhắc Manchester City phản kích. Ngoại trừ tiến công, Real Madrid đó là một con đường chết. Đương nhiên tiến công cũng có thể sẽ chết. Nhưng tối thiểu nhất vẫn là có cơ hội sống. Lấy Mourinho tính cách. Tại cần đánh bạc thời điểm. Hắn là chưa hề cũng sẽ không nương tay. Thế là rất nhanh Real Madrid thống nhất tư tưởng. Bắt đầu hướng Manchester City cầu môn phát khởi mãnh liệt tiến công. Mà Manchester City thì đánh bọn hắn am hiểu phòng thủ phản kích. Từ tràng diện bên trên nhìn. Đặc sắc xuất hiện. Toàn lực tiến công Real Madrid bật hết hỏa lực về sau. Vẫn là có thể uy hiếp được Manchester City cầu môn. Mà Manchester City phản kích cũng sẽ thỉnh thoảng để Real Madrid fan hâm mộ bóng đá nhịp tim đột. Nhiên ngừng, song phương đều dùng hết toàn lực. Tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Real Madrid liên tục không ngừng tiến công rốt cục nhận được hiệu quả. Cristiano Ronaldo trong vùng cấm địa tiếp Ozil chuyển bên trong về sau. Nhảy lên thật cao, lực áp Gawin, đánh đầu phá khung thành. Toàn bộ Bernabeu tựa như là núi lửa bạo phát. Real Madrid fan bóng đá gieo hò tiếng điếc tai nhức óc. Liên miên bất tuyệt, Chris, Christy, Cristiano, Cristiano Ronaldo. Maka điện đài sướng ngôn viên lại đầy máu sống lại. Hắn quát khàn cả giọng, hắn là Real Madrid anh hùng. Hiện tại chúng ta chỉ lạc hậu Manchester City một cái cầu. Có thể tại hơn nửa hiệp San đều tỷ số điểm số. Đối với Real Madrid thật sự mà nói là quá may mắn. Hiện đang lo lắng Real Madrid cầu thủ có thể mang theo một cái tương đối bình hòa tâm tính đi phòng. Thay quần áo, chuẩn bị bọn hắn nửa chàng sau tranh tài. Real Madrid thắng được quý giá cơ hội thở dốc. À, Manchester City cuối cùng vẫn không có giữ vững. Tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc, bị Real Madrid tiến vào cầu. John Mortensen trong giọng nói nghe có chút tiếc nuối, bọn hắn hiện tại chỉ dẫn trước Real Madrid một cái cầu, mà tiến cầu Real Madrid sĩ khí tăng vọt. Ai biết nửa chàng sau sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Giữa trận nghỉ ngơi, tại Real Madrid trong phòng thay quần áo, Cristiano Ronaldo dẫn bóng xác thực cực lớn chấn phấn đám cầu thủ sĩ khí. Tâm tình của mọi người cũng rất cao. Bằng không mà nói, bây giờ trong phòng thay quần áo đoán chừng hẳn là an tĩnh giống như là bệnh viện phòng chứa thi thể. Mà tại Manchester City bên này, Benitez chính tại an ủi đội viên của mình nhóm. Không có gì lớn, chúng ta bây giờ còn dẫn trước một cái cầu. Nửa chàng sau muốn tiếp tục đánh phòng thủ phản kích, có cơ hội liền tuyệt đối không muốn buông tha. 15 phút giữa trận nghỉ ngơi thoáng qua liền mất. Song phương cầu thủ thông qua đường hành lang đi hướng sân bóng. Đường Vinh Quang đi hướng sân bóng thời điểm, hắn tại đường hành lang cửa ra vào thấy được Cristiano Ronaldo. Người Bồ Đào Nha tựa hồ đang chờ hắn. Nhìn thấy hắn sau khi đến, đứng tại nấc thang phía trên nhất, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Vinh Quang. Sau đó hừ một tiếng, dương dương đắc ý đến quay người rời đi. Vinh Quang có thể cảm giác được Cristiano Ronaldo cái này một tiếng này, hừ cùng ánh mắt kia muốn biểu đạt ý tứ. Cái này tựa hồ là một loại biểu thị hắn cũng không so với mình kém tiên bố. Vinh Quang không để ý hắn, cúi đầu đạp bước lên bậc thang, từng bước một bước lên sân bóng. Thật không biết một cái lạc hậu người có cái gì tốt đắc ý. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Bernabeu sân bóng bầu không khí rõ ràng muốn so hơn nửa hiệp tuyệt đại đa số thời điểm nhiệt liệt. Nhiều, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá trên khán đài ca hát hô hô khẩu hiệu. Vì đội bóng cố lên, mà Real Madrid đám cầu thủ biểu hiện cũng muốn so trước đó tốt hơn rất nhiều. Nếu như tiếp tục như thế đá đi xuống, tất cả mọi người tin tưởng Real Madrid là thật có thể san đều tỷ số điểm số. Mở màn 5 phút đồng hồ bên trong, đều là Real Madrid tại khống chế bóng. Tại phút thứ 6 thời điểm, bọn hắn hoàn thành nửa chàng sau lần thứ nhất sút gôn. Bất quá lần này sút gôn cao hơn xà ngang, cũng không có uy hiếp được dâu hát chấn giữ cầu môn. Đến phiên Manchester City đến khống chế bóng, Manchester City sau đó phát động tiến công, bởi vì Real Madrid mãnh liệt thế công. Cho nên Manchester City cũng không có quy mô để lên tiến công. Bọn hắn coi như không phải đánh phản kích. Đầu nhập tiến công binh lực cũng không nhiều. Dạng này cũng là vì cam đoan một khi tiến công kết thúc thời điểm, sẽ không bị Real Madrid đánh nhanh chóng phản kích. Bọn hắn đến ở phía sau trận cam đoan có đầy đủ nhiều người. Manchester City tiến công đánh cũng không nhanh, lúc này Real Madrid đều nhanh mau trở về thả. Bọn hắn muốn đánh nhanh chóng phản kích cũng không có không đánh được. Bởi vì cũng không đủ không gian. Dưới tình huống như vậy, Manchester City dứt khoát cũng không nóng nảy. Chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy. Tìm kiếm cơ hội này. Khống chế bóng còn có thể kéo dài thêm một ít thời gian. Để tranh tài tại loại này khống chế bóng chúng qua đi. Dù sao duy trì cái này điểm số kết thúc. Đối với Manchester City là kết quả tốt. Bọn hắn đem đào thải Real Madrid. Vinh Quang tại đường biên cầm banh. Ibrahimovic từ đó đường lui về. Kaka thì tại một cái khác đường biên. Vinh Quang trước người có một cái Real Madrid cầu thủ. Bên trong còn kẹp lấy một cái Real Madrid cầu thủ. Đối mặt dạng này phòng thủ chiến trận, Vinh Quang lại cũng không sợ hãi, hắn sớm đã nhìn quen. Chỉ gặp hắn làm ra một cái muốn từ hai người phòng thủ khe hở bên trong chui vào trung lộ đi động. Tác, hai vị Real Madrid cầu thủ cấp tốc dựa vào, muốn cắt đứt Vinh Quang đột phá. Nhưng Vinh Quang chân chỉ là từ bóng đá bên trên đi vòng qua, cũng không có đụng phải bóng đá. Thân thể của hắn uốn éo, cũng chỉ là cái động tác giả. Sau đó chân phải của hắn vòng trở về, thuận thế dùng bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng ra phía ngoài bên cạnh một nhóm. Cùng lúc đó, thân thể cũng đi theo vặn trở về, quay người hướng phía trước đột phá. Lắc mở góc độ, Vinh Quang cũng không có trực tiếp dẫn bóng, mà là tại vừa mới vượt qua phòng thủ cầu thủ về sau, liền đem bóng đá nằm ngang truyền ra ngoài. Bóng đá dán thảm cỏ lăn hướng trung lộ, bị Ibrahimovic tiếp vào. Truyền xong cầu, Vinh Quang không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng trung lộ chạy tới. Đưa lưng về phía phe tấn công, hướng Ibrahimovic cũng không có tham luyến khống chế bóng quyền, mà là trực tiếp dùng chân trái bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá lại cho quyền Vinh Quang. Vinh Quang vừa tiếp xúc với cầu, bên cạnh hắn liền vây quanh ba cái Real Madrid cầu thủ. Ai cũng biết Vinh Quang chỗ lợi hại, tại vị trí này kỳ thật đã tiến vào hắn tầm sát thương. Chỉ cần hắn lên chân sút gôn, liền có thể sẽ đối với Casillas chấn giữ cầu môn tạo thành uy hiếp. Vinh lấy được cầu, hắn sẽ đột phá à? John Mortensen lời còn chưa dứt, liền thấy Vinh Quang vung mạnh chân đá hướng về phía bóng đá. Nhưng không phải sút gôn, mà là chuyền bóng. Vinh Quang đem bóng đá trà, bóng đá vòng qua ngăn tại trước mặt hắn Real Madrid hậu vệ trung tâm PP, bay thẳng hướng về phía vùng cấm địa một bên khác. Ánh mắt mọi người theo bóng đá cùng một chỗ chuyển di. Bọn hắn cái này mới nhìn đến Kaka chẳng biết lúc nào đã sát nhập vào vùng cấm địa, đồng thời vừa nhấc chân đem Vinh Quang chuyền bóng vững vàng gỡ xuống dưới. Không có người phòng thủ, Kaka ngừng cầu. Kaka, Maka điện đài sướng ngôn viên hoảng sợ quát to lên. Nhìn trên đài cũng xuất hiện một trận hư thanh, nhưng Kaka cũng không nhận được những này hư thanh quấy nhiễu. Hắn trực tiếp giơ lên đùi phải, sau đó một cước đá hướng về phía vừa mới dừng lại cầu. Bóng đá chén Kaka rút ra một đầu đường vòng cung, vòng qua bay nhào trên không trung Casillas, sau đó thẳng đến cầu môn hậu giác mà đi. Không đến một giây, bóng đá liền đụng phải cầu lưới. Cầu tiến vào. Kaka, Kaka, Kaka. John Mortensen hưng phấn kích động đến hô lên. Kaka. Hắn vì Manchester City lần nữa công phá Real Madrid fan bóng đá. Hiện tại Manchester City lần nữa lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Mà lại Manchester City hiện tại có hai khách trận dẫn bóng. Coi như Real Madrid ở sau đó trong trận đấu liên nhập hai cầu, san đều tỷ số tổng số, cũng lại bởi vì sân khách dẫn bóng thiếu thế yếu mà bị đào thải. Kaka quả bóng này thật là muốn chết. Tại John Mortensen cuồng trong tiếng hô, Kaka do dự một chút. Hắn lúc đầu phản xạ có điều kiện muốn chúc mừng, nhưng là hắn đột nhiên lại nghĩ tới ký giả truyền thông hỏi hắn vấn đề kia. Tại Bernabeu sân bóng như thế chúc mừng có thể hay không không tốt lắm. Thế là hắn quyết định từ bỏ chúc mừng. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn lại đột nhiên nổi lên Vinh Quang tấm kia tràn đầy chế giễu mặt. Nghĩ chúc mừng liền chúc mừng. Lề mề chậm chạp, dối trá. Kaka cắn răng một cái, hai tay chỉ hướng lên bầu trời, ngửa mặt lên trời nhìn trời, cảm tạ thượng đế. Hắn làm ra mình chiêu bài thức chúc mừng động tác đến, không cố kỵ gì, tuân theo bản tâm. Hắn mới mặc kệ sau trận đấu truyền thông sẽ cầm vấn đề gì đến làm khó dễ mình đâu. Giờ này khắc này hắn liền là muốn đem tâm tình trong lòng tất cả đều phát tiết ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.